Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2533, chương 2533, phân thân trận chiến mở màn. Vù vù vù, quỷ dị tà phong càng phát ra mãnh liệt, trong đó có phong cương chi nhận ngưng tụ, hướng phía cái này chi tà vật cường giả đội ngũ điên cuồng đánh úp lại. Rầm rầm rầm, một hồi trầm đục. Ngột Lệ hai tay huy động, tướng những này phong cương chi nhận đập thành phấn vụn. Những công kích này vô dụng thôi, có lá gan tự đi ra một trận chiến, lén lút tính toán cái gì đó. Ngột Lệ gào thét không thôi, tràn đầy phẫn nộ, hắn cảm thấy vô cùng biệt khuất, bị nhốt tại đây dạng một cấm chế ở bên trong, đúng là khó có thể tìm được đi ra ngoài cách. Căm tức hơn chính là, mà ngay cả địch nhân là ai cũng không biết, một mực ở vào bị động bị đánh cục diện. Ngột Lệ tin tưởng, những địch nhân này nếu là xuất hiện, sẽ bị hắn trước tiên đuổi giết, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Ha ha, đột nhiên, một hồi trầm thấp cười tiếng vang lên, một đạo rừng rực ánh đao xuất hiện, theo một cái cực kỳ xảo trá góc độ, chém về phía Ngột Lệ chí mạng chỗ hiểm. Như vậy biến cố, để ở chàng tà vật các cường giả lắp bắp kinh hãi. Đao này quang đúng là xuyên thấu Ngột Xích phòng ngự, trực tiếp chém tới. Bất quá, đối với cái này Ngột Xích cũng không lo lắng, hắn tin tưởng Ngột Lệ thực lực, cái này một đạo ánh đao cũng không gây thương tổn đồng bạn. Hừ, Ngột Lệ lành lạnh cười cười, trên lưng hai cánh vỗ, căn bản cả tay đều không động, sẽ đem một tài ánh đao đập toái. Nhưng mà, sau một khắc, tại trong hư không, một đạo hư vô đao kính đánh úp lại, chạm tại hắn phần lưng. Đây là sáng tối hai trọng đao kính. Ngột Lệ biến sắc, muốn tránh né, đã là không còn kịp rồi. Ầm ầm, một hồi nổ vang, Ngột Lệ đã bay đi ra ngoài. Hắn cũng không có bị thương, nhưng lại cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, một đao kia lại để cho hắn vô cùng khó chịu. Coi chừng, đối thủ khó đối phó. Ngột Lệ giống to, nhắc nhở còn lại đồng bạn chú ý. Xoát xoát xoát, cùng lúc đó, vô số đạo ánh đao hiện ra, rừng rực cuồng phong mang tất cả, theo bốn phương tám hướng chém về phía chi đội ngũ này tà vật các cường giả. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, bỏ trùng giới cảnh phía trên tà vật cường giả bên ngoài. Còn lại tà vật đám bọn họ đều bị chém giết, bị ánh đao thắt cổ, xoắn giết thành phấn vụn, liền cạn đều không có để lại. Ta đi ra đánh một trận, các ngươi những này tà vật thoạt nhìn cũng chỉ thường thôi nha. Xa xa, truyền đến một hồi trầm thấp tiếng cười, có chế nhạo chi sắc. Tại đùa cợt vừa rồi Ngột Lệ nói, lăn ra đây, đường đường chính chính một trận chiến. Ngột Lệ sắc mặt dữ tợn, sau lưng hai cánh vỗ, treo trên bầu trời mà lên, lớn tiếng khiêu chiến, ta khả dĩ buông ra một cái lối đi, đi thông tà xâm phế thổ bên ngoài, ngươi dám cùng tới một trận chiến sao? Cái kia thanh âm trầm thấp nói như vậy nói, nghe vậy. Không đợi Ngột Lệ mở miệng, Ngột Xích thì là biến sắc, quát, không muốn lên đem làm, hắn tại dụ dỗ ngươi tiến bảy dập. Ngột Lệ hừ lạnh một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không mắc lừa, tà vật tâm tính gần đây giảo hoạt đa nghi, như thế nào sẽ tới tà xâm phế thổ bên ngoài đi, cái kia chẳng khác gì là chính mình đưa đến hổ khẩu ở bên trong đi. Lúc này, Ngột Lệ thân hình khẽ động, cùng Ngột Xích dựa sát vào, đã địch nhân so trong tưởng tượng lợi hại, tự nhiên không thể lạc đàn, để tránh tiêu diệt từng bộ phận, cho dù không đi ra bên ngoài, người trong mắt ta cũng không tính là lợi hại đối thủ. Cái kia thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên, xoát xoát xoát, từng đạo ánh đao trống rỗng xuất hiện, đúng là từng ngụm thần đao, bao hàm rực liệt diễm khí, đối với tà vật có thật lớn tác dụng khắc chế. từng ngụm thần đao chảm kích tới, hình thành một loại đáng sợ đao trận, hướng phía Ngột Lệ cuồng tập kích tới, muốn đem chi chém giết tại chỗ. Đây là đỉnh cấp tuyệt sát đao trận, Ngột Lệ không khỏi hoảng sợ. Còn có nhiều như vậy đỉnh cấp thần đao, thằng này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chết tiệt, lúc này, Ngột Lệ thân hình chớp liên tục, điên cuồng triệt thoái phía sau, không muốn bị cuốn vào cái này tuyệt sát đao trong trận. Đối với thực lực bản thân, Ngột Lệ tuy tự tin, chính là gần với giới sứ cảnh cường giả, nhưng là, hắn vô cùng rõ ràng, đỉnh cấp tuyệt sát đao trận đáng sợ, nếu là do chuẩn giới sứ cảnh cường giả thi triển đi ra, đủ để uy hiếp được giới sứ cảnh cường giả tánh mạng. Huống chi, kết thành loại này đỉnh cấp tuyệt sát đao trận, chính là từng ngụm đỉnh cấp thần đao, uy lực của nó càng tăng lên gấp bội, đang âm thầm ra tay cường giả, kỳ thật thực lực độ cao, cho dù so ra kém Ngột Xích, Ngột Lệ, cũng là kém không xa. Bất quá như vậy đỉnh cấp tuyệt sát đao trận, đỉnh cấp thần đao tương trợ, có tướng cái này chi tà vật cường giả đội ngũ toàn diệt lực lượng. Chúng ta chủ quan rồi, địch nhân bố cục đã lâu, tự chờ chúng ta bước vào bẫy dập. Ngột Xích sắc mặt âm trầm, nói ra, không có việc gì, chỉ cần chúng ta cố thủ, những địch nhân này cũng cầm chúng ta không có cách nào. Ngột Lệ nói như vậy nói, lúc này, cái kia thanh âm trầm thấp một hồi cười lạnh, rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa, làm như đã đi xa, xa xa, tại Tà Sâm phế thổ một chỗ, một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là phân thân thô phôi, hắn trên người quanh quẩn lấy rừng rực diễm cương, vô cùng cường đại, cái này phân thân thô phôi đúc lại cũng không tệ lắm. Có thể dung nạp của ta một phần lực lượng, phân thân thô phôi mở miệng, nhưng lại nhạc Lăng Hải thanh âm. Lập tức, phân thân thô phôi nhoáng một cái, đã là biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện lúc, thì là tại Tần Mặc đợi nơi ở tạm thời chung, nơi đóng quân ở bên trong. Một chuyến các đồng bạn sợ hãi thán phục liên tục, đối với phân thân thô phôi trận chiến mở màn. Thực là có thêm quá nhiều rung động, mà ngay cả Tần Mặc chính mình cũng là cảm thấy cái này phân thân thô phôi lợi hại có chút quá phận. Không chỉ có lập tức phá vỡ hư không, cự ly ngắn không gian di động năng lực, còn có thể tiếp nhận mặt khác cường giả lực lượng, thi triển cái kia cường giả chiêu thức. Khả dĩ muốn gặp, cái này phân thân thô phôi tác dụng to lớn, đã là vượt quá Tần Mặc tưởng tượng. Đây là đúc lại về sau, này là phân thân thô phôi bản thân cường đại, muốn chính thức phát huy uy lực của nó, hay là muốn tướng phân thân thuật suy diễn hoàn thành. Nhạc Lăng Hải nói như vậy nói, đối với cổ U Đại Lục, trong truyền thuyết nhân tộc đại thuật phân thân thuật, Nhạc Lăng Hải phi thường coi trọng, nói và tại khởi nguyên đại lục thời kỳ, cũng có cùng loại vô thượng tuyệt học, nhưng lại sớm đã thất truyền. Khởi nguyên đại lục phân thân thuật, hắn huyền ảo trình độ khó có thể tưởng tượng, so với ta chỗ học đều cường đại hơn. Mặc thủ lĩnh, có thể không suy diễn đi ra, tự nhìn ngươi, Nhạc Lăng Hải nói như vậy nói. Tần Mặc gật đầu, theo cảnh giới của hắn không ngừng nhắc đến thăng, tin tưởng phân thân thuật sớm muộn có thể suy diễn đến đại thành. Lúc này đây, phân thân thô phôi trận chiến mở màn, hắn mục đích đã là đạt đến, tướng cái này chi tà vật cường giả đội ngũ khốn ở trong đó. Qua một ít thời điểm, tin tưởng Ngột Điện chủ sẽ nhịn không được muốn đi ra. Vô ly thạch mạch khoáng đại đa số tập trung ở ngoài rừng rậm vây. Hư không đằng nóng lòng đột phá, cái kia Ngột Điện chủ tất nhiên hội nhịn không được đi ra. Nhạc Lăng Hải như vậy cười nói, còn lại đồng bạn cũng là nở nụ cười. Cái phải cái này tà vật thủ lĩnh đi ra, cái này vò gốm có thể phong chết rồi. Mấy ngày kế tiếp, Tần Mặc mỗi ngày đều sẽ phái ra phân thân thô phôi không ngừng tập sát cái này chi tà vật cường giả đội ngũ. Ngột Xích, Ngột Lệ thực lực đầy đủ cường đại, tại tập kích chung cũng không có tổn thương, nhưng là còn lại tà vật cường giả nhưng lại tổn thất thảm trọng. Tại phân thân thô phôi xuất quỷ nhập thần đánh lén xuống, chi đội này ngũ cường người số lượng đã là chỉ có nguyên lai 1/3. Đối với cái này dạng vĩnh viễn đánh lén, những này tà vật các cường giả mệt mỏi. Có nhiều lần, Ngột Xích, Ngột Lệ tại điều tức lúc, đều thiếu chút nữa bị đánh lén bị thương. Cái này một tình hình, lại để cho hai đại chuẩn giới sứ cường giả hoảng sợ không thôi. Tên địch nhân này không chỉ có khó chơi, tựa hồ lực lượng cuồn cuộn không dứt, khôi phục được so với bọn hắn nhanh hơn. Nếu là tiếp tục xuống dưới, đối phương bên này tất nhiên hội gân mỏi mệt kiệt lực, cuối cùng nhất trở thành dê đợi làm thịt. Không được, lại tiếp tục như vậy, chúng ta đều muốn vẫn lạc tại đây. Ngột Lệ cắn răng, lấy ra một kiện đồ vật. Đó là thông chi Ngột Điện chủ đưa tin chi vật. Ngột Lệ, mục đích của đối phương rất có thể là dẫn điện chủ tới đây. Ngột Xích đưa tay ngăn cản, trầm giọng nói, nếu là điện chủ hư không đằng ra tay, coi như là trùm ra tay, cũng có thể toàn thân trở ra, cứu chúng ta chỉ là tiện tay mà thôi. Ngươi thật sự muốn chết sao? Ngột Lệ trừng mắt liếc, bóp nát cái kia kiện đồ vật. Lúc này bên kia, tại Tà Sâm phế thổ ở chỗ sâu trong cái kia phiến gò núi, một tòa trong đại điện, Ngột Điện chủ sắc mặt âm trầm, hắn chính tâm tình bực bội, vài ngày không có Ngột Xích, Ngột Lệ tin tức. Đột nhiên, Ngột Điện chủ bỗng nhiên đứng dậy, trên người tà lực sôi trào, gầm nhẹ nói, thật to gan, dám ở Tà Sâm phế thổ cửa ra vào vây giết thuộc hạ của ta, thực là muốn chết. Nói như vậy lấy, Ngột Điện chủ thân hình khẽ động, đã là biến mất tại nguyên chỗ. Đồng thời giữa không trung, cái kia khỏa hư không đằng bóng cũng là một hồi lắc lư, ẩn vào hư không ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.